Chương 1044, Ma Công. Áo bào xám nam tử một kích cuối cùng, nhìn như vô cùng đơn giản. Kỳ thực ẩn chứa chớ đại lực lượng. Khi thấy áo bào xám nam tử vung ra trường kiếm một khắc này, phương thần con ngươi co rụt lại, nhìn chòng chọc vào ghi chép thủy tinh cầu. Đây là áo bào xám nam tử trên trường kiếm, ẩn chứa kinh khủng cương nguyên chi lực. Hắn trường kiếm trong tay, phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng, sẽ rách hư không, bổ vào thiên cương cảnh ngũ trọng võ giả trên thân. Một nháy mắt, phương thần lâm vào đốn ngộ bên trong. Một kiếm này, nhìn như đơn giản, lại cho hắn một loại phản phát quy chân ý cảnh. Phương thần trong đầu, tràn ngập nồng đậm kiếm hào chi khí. Khai thiên tích địa một kiếm, chạm tại thiên cương cảnh ngũ trọng võ giả trên thân, trong nháy mắt đem chém giết. Sau đó, ghi chép thủy tinh cầu trong nháy mắt mở đi. Chiến đấu hình tượng, sớm đã tán loạn. Mà phương thần, vẫn như cũ chất phác đứng tại trên mặt đất, trong đầu một mực tại quanh quẩn vừa mới chiến đấu. Cái kia huyền vương cảnh cựu trọng võ giả một kích cuối cùng, ẩn chứa phi thường huyền diệu kiếm đạo cảm ngộ. Thật quỷ dị một kiếm. Phương thần trong đầu, vô cùng lộn xộn. Hắn lâm vào đốn ngộ. Một kiếm này, là hắn gặp qua kinh diễm nhất một kiếm, quá lợi hại. Thế gian, lại có như thế tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Kiếm chính là hung khí. Kiếm thuật, bản thân lì hệ nở la giết địch chi thuật. Theo thời gian trôi qua, phương thần quanh thân kiếm khí, phát sinh biến hóa rất lớn. Rốt cục, đang suy tư một khắc đồng hồ về sau, phương thần trong lòng, sáng tỏ thông suốt. Sau một khắc, trên mặt của hắn đại hỉ. Thiên ma kiếm thuật theo nhìn thấy áo bào xám nam tử thi triển ra kia tinh diệu tuyệt luân một kiếm về sau, phương thần cũng cảm giác, một kiếm này vô cùng quen thuộc, nhưng lại không biết ở đâu gặp qua. Mà, hắn rốt cục nghĩ tới. Cái kia áo bào xám nam tử thi triển kiếm thuật, thế mà cùng thiên ma kiếm thuật có hiệu quả như nhau chỗ. Thì ra là thế. Giờ khắc này, phương thần trong lòng, phi thường sáng tỏ. Một mực đến nay, chính mình cũng không cách nào tu luyện thiên ma kiếm thuật. Rốt cục đụng chạm đến thiên ma kiếm thuật cánh cửa. Phương thần trong lòng, vô cùng kích động. Hắn nhanh chóng đem ghi chép thủy tinh cầu, thả lại tại chỗ. Sau đó, cấp tốc rời đi, trở về viện lạc. Vừa mới trở lại viện lạc, phương thần liền lấy ra tinh nhận kiếm, sau đó bắt đầu tu luyện thiên ma kiếm thuật. Thiên ma kiếm thuật, chính là thiên ma kiếm hoàng cả đời tuyệt học, phi thường lợi hại. Không phải là thiên cương cảnh võ giả không thể tu luyện, mà phương thần tìm được một tia khiếu môn. Trong đầu của hắn, tràn ngập thiên ma kiếm thuật khẩu quyết. Cùng lúc đó, hắn QNZ đang hồi tưởng lấy cái kia áo bào xám nam tử thi triển ra một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Ông quanh thân kiếm hào chi khí, không ngừng chuyển động. Tựa như lúc nào cũng có khả năng đột phá, kim sắc trái tim QNZ tại cấp tốc nhảy lên. Thiên ma kiếm thuật. Phương thần trong miệng, không ngừng lẩm bẩm. Trong chốc lát, phương thần cảm giác đầu khẽ giật mình, chợt trong thân thể chạy qua một tia kiếm khí. Sau một khắc, thân hình của hắn lấp lóe, trong tay tinh nhận kiếm trong nháy mắt thi triển đi ra. Hưu tinh nhận kiếm ở trên bầu trời, xét qua không thể tưởng tượng quy tích. Sau đó, một đạo quỷ dị kiếm quang, trong nháy mắt bắn ra. Âm ầm làm đạo này kiếm quang bắn ra thời điểm, toàn bộ trong sân, đều bị ma khí quét sạch. Cái này, liền là thiên ma kiếm thuật sao? Phương thần trong lòng tràn đầy chấn động. Có thể lợi dụng thiên ma kiếm thuật khẩu quyết, ngưng tụ ra một đạo kiếm quang, liền coi như là nhập môn. Phương thần nắm chặt tinh nhận kiếm, kích động không thôi. Đợi thời gian dài như vậy, rốt cục nhập môn. Thiên ma kiếm thuật, quả thật cường đại. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Chỉ là nhập môn mà thôi, muốn đem thiên ma kiếm thuật tu luyện tới cực hạn, còn rất khó khăn. Sau đó thời gian, phương thần liền không biết ngày đêm tu luyện thiên ma kiếm thuật. Một tháng sau, thiên ma kiếm thuật tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Giống như thiên ma kiếm hoàng ở đây, cũng tương tự sẽ khiếp sợ không thôi. Phương thần tiềm lực, so với thiên ma kiếm hoàng cùng thời kỳ, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thiên ma kiếm thuật viên mãn về sau, phương thần thực lực, lại lần nữa tăng lên. Hán, có lòng tin đối chiến thiên cương cảnh ngũ trọng võ giả. Đương nhiên, muốn đánh bại, còn cần phối hợp ngũ lôi đại kiếp pháp. Mà lại, một tháng qua, cương nguyên chi lực đã nhanh muốn bao mãn. Phương thần cho rằng, nhiều nhất không cao hơn một tháng, cương nguyên chi lực khẳng định hội sung mãn, đến lúc đó liền có thể đột phá đến thiên cương cảnh. Hô thật là bá đạo thiên ma kiếm thuật. Trong sân, phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, trên mặt nở một nụ cười. Đồng thời, phương thần QNZ tại may mắn. Giống như không phải quan sát ghi chép trong thủy tinh cầu chiến đấu, chỉ sợ còn không cách nào tu luyện thành thiên ma kiếm thuật. Chiến đấu bên trong cái kia áo bào xám nam tử, tiềm lực mạnh hơn mình. Huyền vương cảnh cửu trọng, nhẹ nhõm đánh giết thiên cương cảnh ngũ trọng võ giả. Mình, muốn làm đến, còn cần cố gắng. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân. Phương thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Một tháng thời gian trôi qua, liên quan tới huyết kiếm thánh sự tình, đã từ từ hạ nhiệt độ. Đại bộ phận võ giả, sớm đã quên chuyện này. Chỉ có cực ít số võ giả, vẫn tại canh cánh trong lòng, muốn khiêu chiến huyết kiếm thánh. Bất quá, gần đây bên trong phàm là đến phong thiên cung khiêu chiến huyết kiếm thánh võ giả, gần như đều bị Tây Thanh cho đổi đi. Đến cuối cùng, phổ thông võ giả gần như không dám đặt chân phong thiên cung. Mà một ngày này, thị huyết cung một vị tiểu thống lĩnh, đi tới phong thiên cung. Tây Thanh tiểu thống lĩnh, ta là huyết kiếm thánh mà tới. Người này vừa đến, liền nói sáng tỏ ý tứ. Huyết sư đệ đang bế quan. Tây Thanh no y đối phương cũng là tiểu thống lĩnh, mà lại hắn thực lực không còn dưới mình. Tây Thanh cu nở dê không nguyện ý trở mặt. Vậy ta chính là ở đây chờ. Vị này tiểu thống lĩnh đối Tây Thanh thái độ, cũng không tệ. Mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là huyết kiếm thánh. Không cần thiết vì huyết kiếm thánh, cùng cái khác tiểu thống lĩnh trở mặt. Bất quá, ngay tại cái này tiểu thống lĩnh vừa dứt lời thời điểm, huyết kiếm thánh xuất hiện. Mặt mũi của ta thật là đủ lớn. Phương thần đi bộ nhàn nhã đi tới, nhìn xem thị huyết cung tiểu thống lĩnh, nhếch miệng cười nói. Tây Thanh nhìn thấy huyết kiếm thánh, vội vàng đi tới nói, huyết sư đệ, ngươi xuất quan. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía thị huyết cung tiểu thống lĩnh. Cái sau nhìn thấy huyết kiếm thánh thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sắc ý, sau đó trầm giọng nói, huyết kiếm thánh, ta chi lai ý, chỉ sợ ngươi cũng biết. Ta biết. Phương thần nói khẽ. Ta muốn kiến thức thoáng cái, tất Thanh Thanh tiểu thư lôi kéo võ giả, đến cùng có cái gì năng lực. Lời nói của người nọ bên trong, tràn đầy mùi thuốc súng. Phương thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, chợt gật đầu đáp ứng. Muốn chiến liền chiến. Vừa vặn, Phương thần vừa mới tu luyện thành thiên ma kiếm thuật, cờ ơn nở tìm người luyện tay một chút. Cái này tiểu thống lĩnh tiểu không mời mà tới. Tốt, sảng khoái. Thị huyết cung tiểu thống lĩnh lớn tiếng nói. Huyết sư đệ, cẩn thận. Tây Thanh lo lắng nói. Phương thần phất phất tay, ra hiệu Tây Thanh bọn người không muốn lo lắng. Sau đó, hắn đi tới thị huyết cung tiểu thống lĩnh trước người. Ra tay đi. Phương thần no y cố làm ra vẻ. Nhìn thấy phương thần vẻ hoàn toàn tự tin, thị huyết cung tiểu thống lĩnh cười lạnh một tiếng, mà chân sau nhọn một điểm, thân thể trong nháy mắt lơ lửng ở trên bầu trời. Cùng lúc đó, tại trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một vầng loan nguyệt. Quát thị huyết cung tiểu thống lĩnh khẽ quát một tiếng, lập tức trên đỉnh đầu cái này vầng loan nguyệt, đống nhiên thu nhỏ, cuối cùng chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Hưu một đạo kinh thiên đại thủ, trong nháy mắt đắp xuống, muốn trấn áp phương thần. Nguyệt quang thủ chính là ta mạnh nhất bí pháp, giống như ngươi có thể ngăn cản, ta liền như vậy thối lui. Thị huyết cung tiểu thống lĩnh trầm giọng nói, tối cường bí pháp sao dạng này vừa vặn. Phương thần khẽ cười nói, sau đó lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra thiên ma kiếm thuật. Oanh hoàn mỹ kiếm thể thôi động, hắn quanh thân, kiếm hào chi khí nồng đậm đến cực hạn. Sau một khắc, khí hải bên trong cương nguyên chi lực, đồng nhiên xuyên thấu qua bàn tay, tràn vào tinh nhận kiếm bên trong. Trong chốc lát, tinh nhận kiếm phát ra kiếm minh thanh âm, thân kiếm run rẩy không ngừng, tựa hồ tại nên hợp chủ nhân công kích. Phương thần đôi mắt bên trong, bắn ra hai đạo hào quang sáng chói. Thiên ma kiếm thuật. Đây là phương thần lần thứ nhất thi triển thiên ma kiếm thuật đối địch. Hưu tinh nhận kiếm bỗng nhiên tăng vọt, sau đó tại phương thần khống chế dưới, trong nháy mắt phá toái hư không. Từng đạo hư ảnh, trực tiếp đụng vào trên bầu trời đáp xuống cái kia đạo ai nhờ trang đại thủ phía trên. Giang giác kinh khủng kiếm khí, trực tiếp xé nát ai nhờ trang đại thủ. Vành thiên ma kiếm quang lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đánh phía thị huyết cung tiểu thống lĩnh. Ma khí thị huyết cung tiểu thống lĩnh cu nở dê không nghĩ tới, huyết kiếm thánh lại có thể đơn giản phá giải chính mình nguyệt quang thủ bí pháp. Bất quá, ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, hắn đã nhận ra trong không khí nhược ảnh nhược hiện một tia ma khí. Chật, hắn nghẹn ngào kêu lên. Tại trong vũ trụ mịt mờ, có vô số công pháp, cũng có được vô số bảng môn tà đạo. Mà ma đạo, liền được thế nhân xưng là tà đạo. Chuyện đương nhiên, ma công cũng được xưng chi là tà ác công pháp. Mặc dù nhân tộc không có cấm chỉ tộc nhân tu luyện ma công, nhưng là đại bộ phận võ giả đối ma công đều khịt mũi coi thường. Mà, thị huyết cung tiểu thống lĩnh thế mà phát hiện, huyết kiếm thánh tu luyện ma công. Phanh A nhờ trăng đại thủ lại lần nữa hoanh ra, cùng thiên ma kiếm quang đánh vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Sau đó, thị huyết cung tiểu thống lĩnh, nhanh chóng lui lại. Thật vất vả ổn định thân hình, đôi mắt của hắn nhìn chăm chú huyết kiếm thánh. Người tu luyện ma công thị huyết cung tiểu thống lĩnh thanh âm rất lớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường. Trên quảng trường phong thiên cung người, khiếp sợ nhìn xem huyết kiếm thánh. Cái gì huyết kiếm thánh tu luyện ma công thân là huyền thiên tông đệ tử, sao có thể tu luyện ma công? Đương nhiên, cũng có một chút võ giả cho rằng tu luyện ma công không quan trọng. Ma công định nghĩa là cái gì? Coi như tu luyện ma công lại như thế nào? Huyết sư đệ cu nở dê không có giết hại vô tội. Không tệ. Thông hướng võ đạo đỉnh phong con đường có rất nhiều, huyết sư đệ lựa chọn một đầu đường tắt mà thôi, có lỗi gì thay huyết kiếm thánh nói chuyện, trên cơ bản đều là kiếm tiêu tông đệ tử. Ma công sao nghe vậy? Phương Thần thì thào lẩm bẩm. Thiên ma kiếm hoàng cả đời tuyệt học thiên ma kiếm thuật, mặc dù mang theo một cái ma chữ, nhưng lại không phải ma công. Chỉ bất quá, tu luyện sơ kỳ, hội sinh ra một chút loại ma khí mà thôi. Thị huyết cung tiểu thống lĩnh, bao quát phong thiên cung đại bộ phận đệ tử, căn bản không biết.